Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, quay về Weser sân bóng. Bayern Munich sân khách khiêu chiến Werder Bremen tranh tài. Không hề chỉ là vinh quang chờ mong. Trên thực tế, Werder Bremen trên dưới cũng đều rất chờ mong trận đấu này. Cao Lâm cũng là phi thường mong đợi. Trung Quốc phóng viên không chỉ là đi phỏng vấn Vinh Quang. Cũng có rất nhiều người tới Bremen phỏng vấn Cao Lâm. Tại Cao Lâm gia nhập liên minh Werder Bremen về sau. Đến nước Đức Trung Quốc phóng viên rõ ràng tăng lên. Trước đó chỉ có một cái Vinh Quang thời điểm. Trung Quốc các phóng viên đều lấy Vinh Quang làm trung tâm. Vinh Quang tại Werder Bremen. Bremen chính là Trung Quốc các phóng viên tụ tập địa phương. Vinh Quang đi Bayern Munich. Như vậy những này Trung Quốc phóng viên liền theo đi Munich. Hiện tại có sao cầu thủ về sau. Những ký giả này đã cảm thấy người không đủ dùng. Đi Munich, liền không để ý tới Bremen. Lưu tại Bremen, Munich sẽ làm thế nào? Chỗ lấy cuối cùng dứt khoát tăng phái nhân thủ. Những này Trung Quốc phóng viên mang đến cũng là nho nhỏ kích thích nơi đó phát triển kinh tế. Cao Lâm tại sau khi huấn luyện kết thúc, bị Trung Quốc phóng viên vây quanh. Ta rất chờ mong có thể tham gia trận đấu này. Hiệp một thời điểm, ta còn ở trong nước. Nhưng là ta xem trận đấu kia. Hiện tại ta cũng rốt cục có cơ hội tự mình tham dự vào cái này trọng yếu như vậy trong trận đấu. Tới, ta rất chờ mong có thể cùng Vinh ca giao thủ. Từ khi tới Werder Bremen về sau, ta vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Vinh ca cũng bề bộn nhiều việc, cho nên một mực không có cơ hội gặp mặt. Hiện tại rốt cục có cơ hội này. Không chỉ là Trung Quốc cầu thủ Cao Lâm, còn lại Werder Bremen đám cầu thủ cũng đều chờ mong trận đấu này. Thật cao hứng có thể cùng Vinh trọng gặp tại Weser sân bóng. Klose cười nói, nhưng ta sợ sẽ không hạ thủ lưu tình. Mà Werder Bremen huấn luyện viên. Fan hâm mộ bóng đá cũng đều đối Vinh Quang về Weser sân bóng chuyện này biểu thị ra hoan nghênh. Weser sân bóng bên trong tuyệt đối sẽ không phát sinh suỵt Vinh sự tình. Ta có thể cam đoan, 100% Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đều sẽ dùng nhiệt tình nhất thái độ hoan nghênh. Vinh trở về, Werder Bremen fan bóng đá người phụ trách đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm như thế biểu thị nói. Mà tới kêu gọi lẫn nhau chính là Bayern Munich bên này mùi thuốc súng cũng nhạt rất nhiều. Song phương bản mùa giải lần thứ nhất giao thủ thời điểm. Còn muốn lẫn nhau đánh một chút nước bọt chiến cái gì? Trước hai cái mùa giải loại kia kiếm bạt nỗ trương bầu không khí thì càng không muốn đề. Nhưng là hiện tại, song phương lại đều không có làm sao cách không cãi nhau. Trong này nguyên nhân trọng yếu nhất đương nhiên là bởi vì Werder Bremen đã không cách nào đối. Bayern Munich cấu thành uy hiếp. Tại một vòng này thi đấu vòng tròn trước đó. Bayern Munich 28 vòng thi đấu 22 thắng 4 hòa 2 thua. Tích 70 phân. Mà Werder Bremen chỉ có 56 phân. Song phương kém 14 điểm. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 vòng tình huống dưới. Cái này 14 điểm đã mang ý nghĩa Werder Bremen không có khả năng uy hiếp được Bayern Munich. Quán quân, cho nên hiện tại hai chi đội bóng không phải cạnh tranh quan hệ. Đã không phải cạnh tranh quan hệ, vậy cũng không cần làm như vậy kiếm bạt nỗ trương. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu nhìn thì càng giống như là một trận nghi thức hoan nghênh. Hoan nghênh Vinh Quang về Weser sân bóng ý thức, tại trước khi bắt đầu tranh tài. Weser sân bóng nhìn trên đài liền treo đầy các loại hoan nghênh Vinh Quang quảng cáo cùng hoành phi. Mà đợi đến song phương cầu thủ ra trận thời điểm. Hiện trường quảng bá giới thiệu nói Vinh Quang thời điểm. Nhìn trên đài phát ra tới tiếng hoan hô cũng là lớn nhất. Những này Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá dùng loại phương thức này để diễn tả bọn hắn đối Vinh. Quang ủng hộ, mà Vinh Quang cũng dùng phất tay phương thức vừa đi vừa về ứng fan hâm mộ bóng đá yêu. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng không có bất mãn. Bayern Munich cầu thủ cũng không có kinh ngạc. Tất cả mọi người rất bình thường bình tĩnh nhìn một màn này. Dù sao Werder Bremen xem như Vinh Quang đổ bộ châu Âu chỗ chân chính hiệu lực chi thứ nhất đội bóng. Hắn cùng chi này đội bóng fan bóng đá ở giữa lẫn nhau có tình cảm vậy cũng là rất bình thường. Nếu như Vinh Quang trở về Werder sân bóng thời điểm, Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá suýt hắn, mà hắn cũng đối Werder Bremen trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Kia mới không bình thường đâu. Trung Quốc phóng viên chú ý nhất chính là Vinh Quang cùng Cao Lâm gặp gỡ. Tại lúc trước lúc bắt tay, đương Vinh Quang cùng Cao Lâm tay cầm cùng một chỗ lúc. Trong nháy mắt đèn flash đại tác rất nhiều đều là đến từ Trung Quốc phóng viên trong tay máy ảnh. Cố lên, Cao Lâm, Vinh Quang cầm Cao Lâm tay. Một cái tay khác vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói với hắn, Cao Lâm có chút kích động. Hắn dùng sức chút gật đầu. Ta biết, đội trưởng, đối ngoại Cao Lâm quản Vinh Quang gọi Vinh ca. Mà hai người đơn độc thời điểm, Cao Lâm vẫn là quen thuộc lấy đội trưởng xưng hô đến hô Vinh Quang. Tranh tài kết thúc về sau, cùng một chỗ ăn bữa cơm. Ta biết Bremen nào có ăn ngon cơm chưa quán. Vinh Quang vừa cười vừa nói. Cao Lâm gật gật đầu. Không có vấn đề. Hai người chỉ đơn giản như vậy trao đổi vài câu. Sau đó Vinh Quang liền buông lỏng ra cầm Cao Lâm tay. Trung Quốc các phóng viên cũng buông lỏng ra án lấy máy ảnh cửa chớp ngón tay. Bundesliga lịch sử tính chất một khắc kết thúc, mà Trung Quốc derby vừa mới bắt đầu. Tranh tài sau khi bắt đầu, Vinh Quang biểu hiện hoàn toàn như trước đây sinh động. Mặc dù vừa mới đá 6 hơn 10 phút Champions League tranh tài. Bất quá Vinh Quang cũng không có mệt mỏi biểu hiện. Hắn chạy y nguyên rất bình thường tích cực. Hắn bắn vào tốc độ y nguyên rất nhanh. Hắn đối Werder Bremen hậu phương hương chế tạo uy hiếp y nguyên rất lớn. Trận đấu này, Magert cũng không có đem hắn đặt ở đội hình dự bị bên trong. Mà là tiếp tục để hắn xuất ra đầu tiên. Mà tại vị trí hắn bên trên, hắn thì dùng thay phiên. Đây chính là mới nhất điều chỉnh kết quả mặc kệ thay phiên ai. Đều không thay phiên Vinh Quang. Vinh Quang để chứng minh mình huấn luyện viên trưởng làm như vậy là đúng. Là có đạo lý. Ở trong trận đấu cũng rất bình thường liều mạng. Không có chút nào lười biếng. Kết quả chính là phút thứ 16. Hắn vì Bayern Munich thủ kéo ghi chép. Tại đại cấm khu tuyến bên trên một cước sút xa. Quanh mở Werder Bremen cầu môn. Khi hắn dẫn bóng về sau. Hắn cũng không có chúc mừng. Hắn đã không có phi nước đại. Cũng không có ngửa mặt lên trời thét dài. Càng không có làm ra cái gì rất bình thường kích động chúc mừng động tác tới. Hắn cũng chỉ là quay người trở về chạy. Phảng phất đây chẳng qua là một lần rất bình thường phổ thông sút gôn. Sau đó bóng đá bị thủ môn ôm lấy. Cũng không có dẫn bóng đồng dạng. Balak đi lên vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Hắn biết Vinh Quang vì cái gì không chúc mừng. Cho nên mình cũng không có làm ra đặc biệt đừng kích động chúc mừng động tác. Còn lại Bayern Munich cầu thủ cũng đều là như thế. Bọn hắn rất rõ ràng Werder Bremen đối Vinh Quang tới nói ý vị như thế nào. Tại dẫn bóng về sau tự nhiên cũng liền đầy đủ cân nhắc đến Vinh Quang cảm xúc. Cũng không có trắng trợn chúc mừng. Vinh, hắn dẫn bóng vì Bayern Munich thủ kéo ghi chép. Trợ giúp Bayern Munich tại sân khách lấy được dẫn trước. Bất quá dẫn bóng về sau hắn cũng không có chúc mừng dẫn bóng. Đây là hắn đối Werder Bremen tôn trọng. Marcel Lep cũng không có bình thường kích động như vậy. Hôm nay toàn bộ tranh tài bầu không khí đều là tương đối thư giãn bình hòa. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau. Nhìn trên đài cũng không có Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá hư thanh. Tương phản, còn có không ít Werder Bremen fan bóng đá từ trên chỗ ngồi đứng lên. Làm Vinh ánh sáng dẫn bóng vỗ tay. Cái này vỗ tay cùng trước đó Real Madrid fan hâm mộ bóng đá vỗ tay nhưng cũng không phải là một. Cái ý tứ, Real Madrid fan hâm mộ bóng đá một mặt là bị Vinh Quang biểu hiện khuất phục. Một mặt khác càng lớn nguyên nhân chỉ sợ cũng chỉ là vì buồn nôn Florentino. Mà Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đối câu lạc bộ cao tầng cũng không có cái gì bất mãn. Đội bóng không có tiền. Không thể cùng Bayern Munich dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ so. Có thể có được Vinh Quang 2 năm thời gian. Bọn hắn đã rất hài lòng. Cao Lâm ngẩng đầu nhìn trên đài những cái kia mặc Werder Bremen quần áo chơi bóng fan hâm. Mộ bóng đá lại tại vì một cái Bayern Munich cầu thủ vỗ tay chúc mừng. Hắn nhịn không được cảm khái nói. Nếu có một ngày ta rời đi Bremen, lần nữa về tới đây, còn có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Đời ta cũng không có cái gì tiếc nuối đi. Đứng tại bên cạnh hắn, Klose nghe được hắn tự lẩm bẩm. Đưa thay sờ sờ đầu của hắn. Cố lên, người sẽ thực hiện. Ta cảm thấy ta còn kém xa lắm à. Cao Lâm vừa nghĩ tới mình cùng Vinh Quang Chi ở giữa chênh lệch, cũng có chút nhụt chí. Cho nên mới phải cố gắng lên à. Klose cười nói, nếu như rất dễ dàng liền thực hiện mục tiêu, cũng không trở thành cả một đời không có tiếc nuối à. Cao Lâm tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Klose nói đúng. Thế là hắn cũng nở nụ cười. Tâm tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Hắn quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Cái bóng lưng kia trong mắt hắn vô cùng cao lớn. Hắn cũng không yêu cầu xa vời đuổi kịp Vinh Quang. Chỉ cần có thể một mực đi theo dạng này thân ảnh là được rồi. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, tiếp tục tranh tài dựa theo bình thường tiết tấu đang tiến hành. Mặc dù kịch liệt, nhưng lại cũng không nóng nảy. Song phương chiến đấu đều tại bình thường phạm vi bên trong. Cũng chưa từng xuất hiện cố ý nhằm vào ai tình huống. Tranh tài như vậy có thể đánh rất xinh đẹp, nhưng lại sẽ không xuất hiện xung đột. Là một trận chân chính đặc sắc tranh tài. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu không bao lâu, Werder Bremen lợi dụng Bayern Munich còn không có tiến vào tranh tài trạng thái cơ hội. Từ Klose tiếp Mai Cao thẳng nhét cầu đánh vào San đều tỷ số điểm số một cầu. Tại Klose dẫn bóng về sau, Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, bọn hắn chỉ là đứng lên vỗ tay. Mà Klose dẫn bóng, không chỉ có vỗ tay, còn có reo hò. Cho nên Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá vẫn là rất rõ ràng. Ai mới là bọn hắn hiện tại hẳn là đưa lên reo hò cầu thủ. Bọn hắn yêu thích Vinh Quang, nhưng cũng sẽ không để còn lại Werder Bremen đám cầu thủ buồn lòng. Klose mặc dù so ra kém Vinh Quang, thế nhưng là hắn cũng là bây giờ Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá thích nhất cầu thủ. Vinh Quang thấy cảnh này, liền nhịn không được bật cười. Có cái gì so nhìn thấy đám bạn tốt cũng còn trôi qua tốt càng vui vẻ hơn đây này. Mặc dù bị San đều tỷ số điểm số, thế nhưng là hắn tuyệt không sinh khí cũng không ảo não. Mà lại hiện tại các truyền thông cũng đều rất rõ ràng Vinh Quang cùng Werder Bremen quan hệ trong đó. Cho nên sẽ không cầm Vinh Quang cái này mỉm cười đến lẫn lộn. Vinh Quang đối Werder Bremen San đều tỷ số điểm số mỉm cười, cũng không có nghĩa là hắn vui lòng tiếp nhận kết quả này. Tựa như Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá vì dẫn bóng Vinh Quang đưa lên tiếng vỗ tay, cũng không mang theo đại biểu bọn hắn nguyện ý nhìn xem mình đội bóng tại sân nhà thua trận tranh. Tài đồng dạng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.